Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, Thiên Lâm Vụ Tùng Thủy Diêu Phong. 1. Khổng Tường Long là bên ngoài chuyên cần nhậm chức, chuyên môn phụ trách truy hung. Hôm nay cũng là đem bắt được tội phạm truy nã đưa tới. Hứa Thanh trông thấy hắn lúc, hắn ngay tại tầng thứ 9 cùng mấy cái quen thuộc ngục tốt đàm tiếu. Bên người còn nằm một cái thoi thóp song diện tộc nhân. Cái này song diện tộc nhân tu vi không tầm thường. Tuy trọng thương nằm ở nơi đó, có thể một thân kim đan thất cung ba động vẫn là rất mãnh liệt. Hiển nhiên cũng là hắn trong tộc không tầm thường hạng người. Nếu không không có khả năng có được 7 tòa thiên cung. Chỉ bất quá hôm nay thê thảm, trên thân đều là vết thương, giống bị hành hạ đánh, lại đã mất đi một cái chân. Xem tổn thương miệng phảng phất là bị sinh sinh xé toang. Mà Khổng Tường Long cũng có thương thế, nhưng hắn nhất viên không thèm để ý dáng vẻ, chú ý tới Hứa Thanh về sau, con mắt càng là sáng lên, cười mở miệng, "Hứa Thanh, Khổng đại ca." Hứa Thanh đáp lễ, bốn phía ngục tốt cũng đều cười cùng Hứa Thanh chào hỏi. Trong khoảng thời gian này Hứa Thanh thành công trấn thủ đinh 132 khu. Từ đầu đến cuối không có đổi lao, khiến cho không ít ngục tốt đều lắng nghe. Nhất là hắn mỗi lần hôm nghỉ xuống đều ra ngoài, lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đột tử. Cái này giành được càng nhiều bội phục. Giờ phút này trông thấy Khổng Tường Long, Hứa Thanh cũng lộ ra nụ cười. Mục quang rơi vào đối phương vết thương trên người. Không có gì, vết thương nhỏ. Hứa Thanh ngươi cái này là trở thành binh sĩ rồi. Ha ha, quả nhiên như ta sở liệu. Khổng Tường Long đảo qua Hứa Thanh đạo bào bên trên màu đen ám hỏa văn. Cũng chú ý tới bốn phía ngục tốt thần thái. Tại là chớp chớp mắt. Đối với Hứa Thanh trở thành binh sĩ, tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Kỳ thật ta trước đó nghe nói ngươi đi làm cung chủ tùy hành thư lệnh. Ta tự đoán, ngươi đoán được cái gì? Khổng Tường Long thoại ngữ không đợi nói xong. Một cái băng lãnh thanh âm mang theo uy nghiêm, theo tầng thứ 9 trên bậc thang truyền đến, theo thoại ngữ quanh quần, cung chủ Lãnh Mạc thân ảnh ở nơi đó xuất hiện, từng bước một, mang theo uy áp, đi hướng mọi người, tất cả ngục tốt trong nháy mắt nghiêm túc, cùng nhau cúi đầu, gặp qua cung chủ, Hứa Thanh cũng là như thế, Khổng Tường Long càng là thân thể run lên, liền vội cúi đầu bái kiến. Hứa Thanh chú ý tới Khổng Tường Long tựa hồ cực kỳ e ngại dáng vẻ. Thậm chí cái trán đều đang đổ mồ hôi. Mà cung chủ trên người cảm giác áp bách rất lớn. Theo tới gần, kiềm chế chi ý tràn ngập toàn bộ tầng thứ 9. Bốn phía nhã tước im ắng thời điểm. Cung chủ thân ảnh đi tới trước mặt mọi người. Hắn mắt nhìn nằm dưới đất song diện tộc tội phạm truy nã. Sau đó mục quang rơi vào Khổng Tường Long trên thân. Lãnh đạm mở miệng, lấy ngươi tu vi, rõ ràng một kiếm liền có thể bắt sống trấn áp này tu. Vì cái gì ra hai kiếm, bị ngoại mặt nói khoác thành này đại nhân tộc thiên kiêu. Tự mãn phải không? Khác không học được, kiêu ngạo ngươi học rất nhanh a. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hứa Thanh, đồng dạng lãnh đạm, còn có ngươi, nghỉ xuống không quay về tu luyện, ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Trấn áp đinh 132 tự mãn phải không? Huống hồ ngươi thật trấn áp sao? Như có bản lĩnh, đi trấn áp đinh vừa thăng cấp bính khu. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Cung chủ lời nói này, để hắn lâm vào trầm tư. Còn như cung chủ tính khí, Hứa Thanh đã biết được. Hắn trong khoảng thời gian này theo cùng cái khác ngục tốt dần dần quen thuộc. Nghe người ta nói đến qua vị này chấp kiếm cung cung chủ đối với người nghiêm khắc sự tình. Kết hợp lần thứ nhất gặp mặt đối phương đổ ập xuống rũa cho một trận. Hứa Thanh biết giờ phút này nói cái gì đều không dùng. Còn như Khổng Tường Long, giờ phút này cũng là cúi đầu không nói chuyện. Tại sao không nói? Hỏi ngươi đâu? Cung chủ mục quang theo Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long trên thân đảo qua. Cuối cùng xem hướng Khổng Tường Long. Khổng Tường Long trần chờ, thấp giọng mở miệng. Lúc đó cái này song diện tộc tu sĩ bên người, còn có mấy cái người thân thiết thị nữ. Các nàng là người đáng thương. ta sợ xuất thủ uy lực quá lớn thương tới vô tội. Sở dĩ, người thân thiết, không phải nhất tộc, bọn hắn là nhân tộc cùng ngoại tộc sở sinh. Vận mệnh một số thời khắc càng thê thảm hơn. Cung chủ trầm mặc, sau một lúc lâu truyền ra thoại ngữ. Coi như thế, người giết một cái thất cung kim đan sao lại thụ thương. Lại đã làm gì việc tư? Khổng Tường Long xuất mồ hôi chán. Nhưng bị cung chủ nhìn chằm chằm không thể không nói. Thế là kiên trì mở miệng. Cái kia tội phạm truy nã còn có một số đồng bọn. Bọn hắn chạy, mặc dù không phải truy nã trong danh sách. Nhưng ta xem bọn hắn làm những cái kia tang thiên lương sự tình. Có chút nhịn không được. Thế là đuổi theo toàn bộ giết chết. Đằng sau lại tới đồng dạng kẻ khó ăn. Ta cũng giết chết, sở dĩ thụ thương. Cung chủ lạnh lùng nhìn Khổng Tường Long liếc mắt, quay người hướng về bậc thang đi đến, nhưng lại có băng lãnh thanh âm quanh quẩn. Tình có thể hiểu, nhưng ngươi không tuân thủ chấp kiếm giả nhiệm vụ quy củ. Thêm chuyện, phạt ngươi vào lao 7 ngày, dẫn đi, ngoặc kép, nói xong, cung chủ đi xa, Hứa Thanh đồng tình nhìn về phía Khổng Tường Long. Chuyện này hắn cảm thấy cung chủ quá cứng nhắc, bất cận nhân tình. Khổng Tường Long thở dài, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, nở nụ cười khổ, sớm biết này dạng, ta tới đây đưa người tựu đi, đến muộn một bước, không may a. Thoại ngữ ở giữa, một bên ngục tốt nghiêm túc đi tới, đem trên mặt đất xong diện tộc phạm nhân trói buộc về sau, lại đi đến Khổng Tường Long trước mặt. Khổng Tường Long nhận mệnh nâng lên hai tay, bị mang tới gông xiềng, trực tiếp mang đi. Trước khi đi hắn còn quay đầu hướng về phía Hứa Thanh phất phất tay. Hứa Thanh yên lặng nhìn xem một màn này. Cho đến Khổng Tường Long thân ảnh biến mất. Hắn mới ly khai hình ngục ti. Hồi trở lại đến kiếm các. Khoanh chân sau khi ngồi xuống. Hứa Thanh nhìn có thể mắt phía ngoài đêm tối. Não hải hiển hiện Khổng Tường Long bị quở mắng vào ngục một màn. Thông qua chuyện này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chấp kiếm cung cung chủ đối với quy củ tuân thủ cùng nghiêm ngặt. Liền như là đối với mình nơi này gian dạy đồng dạng. Đối với Khổng Tường Long dạng này thiên kiêu. Cũng giống như thế. Dạng này chấp kiếm cung. Hứa Thanh mục quang xuyên thẳng qua đêm tối. Hắn đột nhiên cảm giác được rất tốt. Quy tắc của nơi này đơn giản hơn. Hết thảy mặc dù cũng là thực lực nói chuyện. Nhưng công lao cùng quy củ. Đồng dạng trọng yếu, cho nên lúc ban đầu Trần Đại ca cáo chi ta, Trương Ti Vận Sư Tổ là bốn đại chấp sự một trong về sau. Nói đối phương không phải làm việc thiên tư chi nhân, dạng này cung chủ, như thực sự có người làm việc thiên tư, nghĩ đến hắn là không thể cho phép. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đối với chấp kiếm cung giác quan, tại kinh lịch cái này lần lượt việc nhỏ đằng sau, bất chi bất giác dưới. Đã có bước đầu nhận biết, đồng thời hắn nghĩ tới đan thanh lão giả thoại ngữ, hình ngục ti chỗ sâu nhốt thần linh phân thân. Hứa Thanh lắc đầu, việc này hắn cảm giác đến biết liền có thể, không phải mình có thể đi dò xét cùng nghiệm chứng. Thế là hắn đem việc này chôn dưới đáy lòng, hai mắt nhắm lại, cảm thụ đệ ngũ thiên cung. Hắn đệ ngũ thiên cung sắp thành hình, dựa theo Hứa Thanh phán đoán. Không sai biệt lắm lại có 5-6 ngày, liền hội hoàn thành cụ tượng hóa. Càng là về sau, cụ tượng hóa tựu càng chậm. Sở dĩ Hứa Thanh gần nhất một mực tại suy tư muốn hay không để vào bàn. Mệnh Thương Long, hắn cảm thấy mình trước bốn tòa thiên cung đều rất không tệ. Cùng hắn so sánh Thương Long cũng có chút tầm thường. Mà thiên cung kim đan hình thành, loại trừ ngoại vật dung nhập, còn có thể tự thân công pháp hình thành. Sở dĩ Hứa Thanh cũng đang suy nghĩ chính mình lấy hoàng cấp công pháp dung nhập. Lại sẽ như thế nào? Việc này trên lý luận là có thể. Nhưng Hứa Thanh thiếu ít một chút tin tức. Thế là nghĩ nghĩ về sau. Hắn cứng ngắc lấy ra đầu lấy ra truyền âm ngọc giàn. Cho Tử Huyền Thượng Tiên truyền âm. Tiền bối, có đây không? Không tại, Tử Huyền Thượng Tiên thanh âm. Gần như trong nháy mắt tựu theo bên trong ngọc giàn truyền ra. Hứa Thanh trầm mặc, bên trong ngọc giản cũng không có câu thứ hai thanh âm. Hắn nghe ra Tử Huyền Thượng Tiên ngữ khí không đúng, đáy lòng có chút mờ mịt, không biết chính mình lúc nào va chạm đối phương,